Chương 46, chuẩn bị trở về Cổ Nộ Hạ. Tranh minh họa vì là Cản Nạ nhìn ôm chính mình, một mặt manh dạng, muốn ăn đồ ăn Cản Nạ, dạy bất đắc dĩ nở nụ cười. Quả nhiên là cái đói bụng long lần thứ nhất nhìn thấy chính mình, lại chính là trước tiên muốn ăn, liền tên đều không nói một chút. Có điều, dạy cu nở dê phát hiện một điểm, vậy thì là Cản Nạ thật giống nhận biết mình, mà dạy cu nở dê thật giống nhận thức na nở dê như thế, không cần giới thiệu, bọn họ liền lẫn nhau thân mật. Lại như là Cản Nạ trực tiếp nhào lên như thế. Hay là, cái này cũng là hệ thống xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm bổ trợ đi Cản Nạ là dạy thông linh thú, vì lẽ đó hai người lần đầu tiên liền trực tiếp có hảo cảm, nã mờ ơ chủ nhân cùng sủng vật giai đoạn. Cản Nạ có thể không phải là một con đáng yêu tiểu sủng vật long sao được rồi, hơi hơi chờ một chút, chúng ta đi khảo mấy con cá ăn. Dạy hút Cản Nạ đầu, cười cợt. Về làng trước tiên cho ăn no Cản Nạ, không phải vậy đến thời điểm Cản Nạ ăn bậy lên đổ vật liền phiền phức. Ừ, Cản Nạ vẻ mặt thành thật gật đầu. Tuy rằng na nở dê cũng không biết cá nướng là món đồ gì. Có điều, chỉ cần có thể ăn là được. Dạy hôi mang theo Cản Nạ đến bờ sông lấy ra phi tiêu, bắt đầu ở trong sông cắm vào ngư. 23 mới vừa cắm 2 con cá, dạy hôi phong tới bên bờ, muốn trước tiên thả một hồi, nhiều cắm vào mấy con cá đồng thời khảo. Dù sao Cản Nạ nhưng là cái ăn nhiều hàng, nho nhỏ 2 con cá khẳng định không đủ ăn. Thừa dịp dạy hôi đi bắt cá, Cản Nạ đi tới, ngồi xổm người xuống. Mắt to nhìn chằm chằm cắm vào trên phi tiêu ngư nhìn hồi lâu, một cái tay nhỏ bé nắm lên, không chút do dự, trực tiếp hướng về trong miệng nhét tiến vào. Cản Nạ chờ chút im miệng, dạy hồi mới vừa bắt được mấy con cá, xoay người chuẩn bị lên bờ, vừa vặn nhìn thấy màn này, đến không kịp đợi, dạy hồi vội vàng đánh tới, đem ngư từ Cản Nạ trong mỉ hệ NG đoạn ra. Có điều, rất đáng tiếc, na NG đã đem một con cá ăn sống rồi cái tên nhà ngươi. Dạy hồi bất đắc dĩ thở dài, quả nhiên là đói bụng lòng. Quả nó sinh thục, An lại nói. Muốn ăn. Cản Nạ nhìn chằm chằm dạy hứa trong tay cái khác mấy con cá, trong ánh mắt tựa hồ có cái gì thần kỳ quang đang lóe lên. Chờ đã tiểu Cản Nạ, trước tiên không nên gấp gáp, chờ một lát, ta đem nó nướng chín càng ăn ngon. Ăn ngon đường. Nướng chín so với sinh ăn ngon rất nhiều, dạy hứa gật đầu, nói, bắt đầu thu thập gỗ, nổi lửa. Cá nướng quy trình dạy hứa rất nhuần nhuyễn, giờ hậu cùng tỷ tỷ cùng đi ra ngoài chơi, thường thường đều là dạy thiêu đốt. Một con cá. Khảo vàng lóng ánh, vừa mềm lại đẹp đẽ, hơn nữa phi thường hương dạy hụt thậm chí còn tự mang một chu tờ đồ gia vị, cố ý dùng để chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Người khác đánh nhau ra chiến trường đều chuẩn bị chính là vũ khí, mà dạy hụt chỉ cho bị đồ gia vị bao. Cản Nạ nhìn chằm chằm cá nướng, không kìm lòng được chảy ra ngụm nước. Xem ra ăn thật ngon dáng vẻ so với vừa nãy sinh thời điểm ăn ngon gấp 1 vạn lần, muốn ăn không nên gấp gáp, lại hơi hơi chờ chút, bên trong khảo nhuyễn một điểm càng ăn ngon. Dạy hứa nhìn đáng yêu Cản Nạ, không kìm lòng được lộ ra cha giả dô nở dê như sủng nịch nụ cười. Rất nhanh, mấy chục con cá đều nướng kỹ, vẩy lên đổ gia vị, xem ra không một chút nào so với làng lá bên trong chính quy cá nướng điếm làm kém. Cản Nạ ân xem chảy nước miếng được rồi, bắt đầu ăn đi theo dạy hứa âm thanh hạ xuống, Cản Nạ nắm lên một con cá, liền đâm đều mặc kệ, trực tiếp hướng về trong miệng nhét, thật giống không sợ năng, không sợ chát miệng như thế. Dạy hứa vừa bắt đầu còn muốn gọi nàng cẩn thận. Sau đó quay đầu vừa nghĩ, Cản Nạ nhưng là điều long á làm sao có khả năng bị xương cá chát cả nghĩ quá rồi cả nghĩ quá rồi. 10 cái ngư, dạy huy liền ăn nửa cái khác chi nở cái giữa, đều bị Cản Nạ ăn đi. Tại sao nói chi nở cái giữa? Bởi vì Cản Nạ đem dạy hoa ăn còn lại một nửa, không chút khách khí cu nở dê thu vào cái bụng. Thêm tiến về phía trước một cái, tổng cộng 10 cái giữa, hơn nữa ăn xong 10 cái giữa ngư, Cản Nạ lại còn không vừa lòng, còn muốn ăn quả nhiên. Người bình thường vẫn đúng là không nuôi nổi như vậy đói bụng lòng, chúng ta trước tiên trở về nhà đi, về nhà lại từ từ ăn. Nhìn Cản Nạ vẻ mặt đáng yêu, dạy bất đắc dĩ nở nụ cười. Cảm giác nuôi con này sủng vật, rồi cùng nuôi con gái như thế, rất có cảm giác thỏa mãn. Cho tới Cản Nạ muốn ăn lớn vô cùng nguyên nhân, dạy thông qua khế ước, đại khái cu nở dê có thế biết Cản Nạ cả mù ai là một cái sống 14.000 năm long, tuy rằng còn chỉ là vị thành niên tiểu long, nhưng long tộc có một cái bản tính. Long tính bản dâm, Cản Nạ tự nhiên cũng cùng cái khác long như thế, tính dục lớn vô cùng. Chỉ có điều, bởi na nở dê còn vị thành niên, ở thêm vào một số đặc thù nguyên nhân, tính dục biến thành muốn ăn, cái này cũng là na nở dê muốn ăn phi thường khủng bố nguyên nhân. Đừng xem biến thành nhân loại Cản Nạ thân cao liền 1 mét đều không có, nhưng nàng cái bụng có thể không phải lớn một cách bình thường. Rõ ràng điểm này, dạy cu nở dê đến an bài thật kỹ một hồi mới được, Cản Nạ muốn ăn nhất định phải thỏa mãn, bằng không vẫn đúng là sẽ xảy ra chuyện. Suy nghĩ bên trong, dạy hứa rất nhanh đi đến trụ sở hậu phương, nhìn thấy ạ xù mạ cùng cụ hệ nẻ. Dạy hứa cùng cụ hệ nẻ nhìn thấy dạy hứa, vội vàng tiểu chạy tới, không nhìn thẳng bốn phía nỉ dạ cùng ạ xù mạ, một hồi nhào vào giải hữu trong lòng. Giải hữu bị thương sự Cụ Hệ Nải cũng biết, thậm chí này xa u ngày bên trong, Cụ Hệ Nải vẫn muốn đến xem giải hữu, nhưng phía trước chiến sự quá sốt sáng, ở thêm vào cờ tì nạ lao sư nói cho Na Nờ Dê, giải hữu còn ở tĩnh dưỡng, tận lực không nên quấy rầy. Vì lẽ đó, Cụ Hệ Nải liền vẫn khắc chế chính mình nội tâm lo lắng, không có đến xem giải hữu. Mà nhớ nhung cùng lo lắng loại tâm tình này, khắc chế sau một quãng thời gian, đột nhiên buộc phát ra, liền phát sinh hiện tại sự. Ngay ở trước mặt người xa lạ trước mặt, Cụ Hệ Nải cũng dám trực tiếp ôm giải hữu vì dừng một chút, giơ tay lên, sờ sờ Cụ Hệ Nải đầu, cười nói, được rồi, ta không có chuyện gì. Có điều, nếu như ngươi lại như thế dùng sức ôm, ta khả năng liền 903 sẽ xảy ra chuyện. Dù thì Cụ Hệ Nải khuôn mặt nhỏ bé vì một Cụ Hệ Nải, cũng quýt buông ra giải hữu. Phảng phất thật sự sợ sệt rằng có chuyện như thế. Thiên chân khả ái tiểu nha đầu, tính cách này, cũng thật là hồn nhiên đây. Có điều, thẹn thùng Cụ Hệ Nải nhưng không có phát hiện, sau lưng rạch hựa, có một đạo căm thù ánh mắt chính chết nhìn chòng chọc Na Nở Dê rạch hựa trong lòng cảm thán một hồi lò lì Cụ Hệ Nải tính cách, nhìn về phía ạ su mạ, cười với hắn cười, đi thôi, chúng ta ngày hôm nay về cổ nổ hạ, nghe nói trong thôn xảy ra vấn đề rồi. Trong thôn xảy ra vấn đề rồi ạ su mạ lông mày hơi nhíu lại, không nhịn được thở dài. Thân là hồ cả đệ tam chi tử, ạ sù mạ khá là trưởng thành sớm, còn nhỏ tuổi cũng đã hiểu rất nhiều. Trong thôn có chuyện, từ giải hứa trong miệng nói ra, e sợ cùng ủ trí hạ bộ tộc có quan hệ đi xem giải hứa vẻ mặt, cu nở dê có thể đoán ra một, hai. Nếu như trước đây lời nói, ạ sù mạ khả năng còn không thế nào lo lắng. Thế nhưng trải qua hai ngày trước chiến đấu, hắn nhìn thấy giải hứa thực lực sau khi, trong lòng không tên có chút hoảng rồi giải hứa mới 10 liền đánh bại tiếp cận ảnh cấp sô đảnh. Thực lực này hy vọng sau đó tuyệt đối không nên ở trên chiến trường gặp G3S, cầu kim đậu, cầu nguyện phiếu, cầu bình luận, cầu vẽ thắng, cầu khen thưởng, cầu thúc trương, cầu chống đỡ, cầu nhắn lại.